Fanfic vừa cúp chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 2, bắt đầu sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taehyung cho người đem đồ dùng của cậu đến đây, những thứ hắn cho là không cần thiết đều bị vứt bỏ không thương tiếc. Jungkook nhìn đống đồ mà hắn quăng đi chỉ có thể cắn môi, khóc không ra nước mắt. Cậu từ nay ngủ cùng tôi. Taehyung nhìn xuống Jungkook đang ngồi thu mình ở trên sofa kia, ánh mắt không một tia cảm xúc. Ca, không cần, tôi có thể ngủ trên sofa, hoặc nhà anh nhiều phòng như vậy, tùy tiện cho tôi nằm một phòng là được rồi. Jungkook gượng cười xua tay. Đừng cố cãi lời tôi. Hắn vẫn nhìn cậu với gương mặt lạnh băng kia nhưng lời nói cực kỳ thiếu kiên nhẫn khiến Jungkook run lẩy bẩy. TT, tôi biết rồi. Đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Tôi tắm xong rồi, anh tắm đi. Jungkook quấn khăn tắm quanh hông bước ra, cơ thể vì vừa ngâm nước nóng nên phím hồng một lớp, gương mặt cũng đỏ ửng lên. Nước trên tóc chảy xuống gò má, qua xương quai xanh đến cơ ngực rắn chắc nhưng trắng ngần kia, lại men theo đó chảy xuống cơ bụng rồi thấm vào khăn. Bộ dạng cậu bây giờ chính là câu nhân hết sức nhưng bản thân lại không biết điều đó. Taehyung bỗng thấy cả người rạo rực, miệng khô lưỡi khô, đứng dậy bước vào nhà tắm, bước chân có điểm vội vã. Lát sau, hắn rời nhà tắm, hắn cũng quấn khăn tắm quanh hông giống cậu, tiếc là tỷ lệ cơ thể hai người quá khác biệt. Taehyung dùng khăn lau đầu, cơ ngực cùng cơ bụng thực hoàn mỹ đến mức khiến Jungkook nhìn không rời mắt. Làn da màu nâu đồng quyến rũ, khăn dưới hông lại quấn thấp, lộ rõ phần giữa hai chân kia phồng lên, kích cỡ mà nam nhân nào cũng phải ao ước. Jungkook cả khuôn mặt nóng lên, ôm má quay mặt về phía khác, cố không nhào đến mà giật phăng cái khăn dưới thân Taehyung ra. Kim Tổng, tôi muốn mượn máy sấy tóc. Jungkook hé mắt nhìn hắn. Bên kia, hắn chỉ tay về phía một cái tủ thấp tinh xảo cạnh giường, mở ngăn kéo tủ ra liền thấy. Chẳng nhớ khi nào thì sấy tóc xong, chẳng nhớ như khi nào thì lên giường, chẳng nhớ như thế nào mà ngủ mất. Cũng chẳng biết vì sao hôm sau tỉnh dậy cánh tay của Taehyung lại đang yên vị trên eo cậu nữa. Cái tư thế này, thật quá là mờ ám đi mà. Má ơi, giờ phải làm sao, bỏ tay anh ta ra ư, hay gọi anh ta dậy? Hay giả vờ ngủ tiếp đợi anh ta tỉnh? Thôi kệ, giả vờ ngủ tiếp vậy. 10, 20, 30. Kim Tổng, muộn giờ làm rồi. Jungkook khẽ lay lay cánh tay của hắn nhưng hắn vẫn bất động. Mày nói nhảm cái gì vậy Azeon Jungkook? Người ta là tổng tài thì lo gì muộn giờ làm chứ? Lo cho mày đi kìa, mày mới muộn giờ làm rồi đấy. Bao nhiêu học sinh đang đợi, mày là giáo viên đó. Taehyung bỗng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt cam chịu của Jungkook. Một bên không nhìn ra ý trong mắt, một bên ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau. Ca, Kim Tổng, ha ha, chào buổi sáng. Tôi rời giường trước, anh cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, yên tâm. Ha ha, Jungkook ưỡn ẹo người thoát khỏi vòng tay của Taehyung, phi thẳng vào nhà tắm. Con, thỏ, Taehyung ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm cửa phòng tắm đóng chặt kia. Cách chương.